Chương 1985, chương 1992, Luân hồi tế. Bạch Hổ cùng Chu Tước tuy nhiên là do cửu thần Vương Phục sinh ra, nhưng Phùng Vũ Khiết trước khi cùng bọn họ cũng không phải quá thân quen, bất quá về sau từng có một thời gian ngắn ở chung, coi như là bằng hữu rồi. Phùng Vũ Khiết nói ra, chúng ta đi trước tìm Bạch Hổ cùng Chu Tước a, hai người bọn họ thực lực bây giờ cường đại như vậy, có lẽ đã thức tỉnh ký ức rồi, Tề Thí hiện tại cần phải trợ giúp, xem bọn hắn phải hay không sẽ xuất thủ tương trợ. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn rất cường, nhưng cụ thể thực lực nhưng lại không biết. Nếu như bọn hắn đã trở thành thái thần, ngược lại là có thể trợ giúp cho Tề Thí làm không ít chuyện. Huống chi lúc trước bọn hắn cùng Tề Thí cũng đều là bạn tốt. Chu Tước cùng Bạch Hổ cũng không có thu liễm khí tức. Bọn hắn mục đích làm như vậy hiển nhiên là muốn cho mọi người đều biết bọn hắn đi vào tòa thành thị này. Phùng Vũ Khiết suy đoán bọn họ là đến tìm Trầm Tường đấy. Chắc là bọn hắn đã biết rõ Trầm Tường tại Chí Tôn Thần Điện rồi. Phùng Vũ Khiết rất nhanh liền gặp được Bạch Hổ cùng Chu Tước. Bây giờ là chạng vạng tối, đường đi hai bên có treo lơ lửng những viên châu phát sáng. Bạch Hổ cùng Chu Tước sóng vai mà đi tại trên đường phố. Bạch Hổ ăn mặc một thân áo trắng, xem hắn tướng mạo bình thường, nhưng bên người nhưng lại có một gã quần áo tuyệt mỹ nữ tử đi cùng, khiến cho rất nhiều người nhìn không được nhìn đi nhìn lại vài lần. Bọn hắn trông thấy Phùng Vũ Khiết về sau, lập tức cười nghênh đón. Vũ Khiết bái kiến hai vị tiền bối. Phùng Vũ Khiết vội vàng hành lễ. Bạch Hổ cùng Chu Tước nếu như đều đã thức tỉnh ký ức, như vậy bọn hắn xác thực là Phùng Vũ Khiết tiền bối. Hai vị tiền bối tốt. Thủy Băng Nhan trông thấy Phùng Vũ Khiết hành lễ, nàng cũng thập phần lễ phép cùng Chu Tước Bạch Hổ chào hỏi. Không cần khách khí như thế đấy. Chu Tước cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn Thủy Băng Nhan, hỏi, Trầm Tường tiểu tử này đâu rồi? Hắn có lẽ cũng ở nơi đây à? Cái này xinh đẹp tiểu cô nương là ai vậy? Ta trước kia giống như chưa từng gặp thì phải à? Ta là Thủy Băng Nhan, Trầm đại ca hiện tại vẫn còn đang luyện đan. Thủy Băng Nhan mang theo đơn thuần xinh đẹp dáng tươi cười nói ra. Nghe thấy Thủy Băng Nhan gọi Trầm Tường như vậy, Chu Tước cùng Bạch Hổ nhìn nhau, hiển nhiên là cho rằng Thủy Băng Nhan cùng Trầm Tường có cái loại này quan hệ. Các ngươi là lúc nào đến Thái Thần Bí Cảnh hay sao? Phùng Vũ Khiết đối với cái này hết sức tò mò, bởi vì Chu Tước cùng Bạch Hổ rất sớm liền đi thần minh giới, nhưng về sau lại không có một chút tin tức. Bạch Hổ ha ha cười cười, chúng ta vừa mới đi thần minh giới không lâu, liền tìm được tại thần minh giới một cái thú thần điện di chỉ. Chúng ta thông qua cái di chỉ đó mới lại tới đây, cho nên có nhiều năm. Để cho tiện nói chuyện, Phùng Vũ Khiết đem bọn họ dẫn tới cửa hàng phía trên lầu 5, chiêu đãi đám bọn hắn uống băng trà do Băng Nhan làm. Bạch Hổ nhìn chung quanh hoàn cảnh, cảm ứng được một gian mật thất bên trong có tia hỏa khí, đã biết rõ Trầm Tường ở bên trong luyện đan. Hắn cười nói, Trầm Tường đi tới Thái Thần Bí Cảnh nơi này thu liễm không ít mà. Phùng Vũ Khiết nũng nịu nhẹ nói, nào có, hắn không lâu đã đem thần sư vương tử gây sự rồi, ai? Chu Tước cùng Bạch Hổ cũng biết thân phận của Phùng Vũ Khiết chính là Cửu Thiên Thần Nữ, hiện tại bọn hắn cũng đều nhìn ra được Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường giống như có phi thường thân mật quan hệ, điều này làm hai người bọn họ trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Việc này chúng ta cũng nghe nói, cái kia thần sư vương tử hành vi tại thú thần điện bên trong ta đều phi thường tin tưởng, chúng ta chính là vừa vặn biết rõ thần sư vương tử cùng Trầm Tường gạch lên, mới chạy tới nơi này đấy, không nghĩ tới Trầm Tường tiểu tử này bây giờ lại còn có thể như vậy an tâm luyện đan, thật giống như người không có việc gì đồng dạng. Bạch Hổ lắc đầu cười cười, Nguyệt Nhi nhô đầu ra, nhìn Bạch Hổ cùng Chu Tước, cái này hai đầu thần thú trong truyền thuyết nàng còn không có tận mắt nhìn thấy, cái này tiểu mèo là Tinh Nguyệt thần tộc đấy sao, thấy thế nào bắt đầu như vậy nhìn quen mắt. Chu Tước trông thấy Nguyệt Nhi vậy đáng yêu cái đầu nhỏ, liền muốn thò tay ôm lấy, nhưng Nguyệt Nhi lại bỗng nhiên lóe lên, theo trong hành trang vọt ra, phốc động cánh, lơ lửng trên không trung. Bạch Hổ cau mày nói, là Tinh Nguyệt thần thú tộc đấy, Tinh Không Bạch Hổ tộc cùng Tinh Nguyệt thần tộc cũng có chút ít sâu xa. Cái này tiểu mèo xác thực nhìn rất quen mắt, chẳng lẽ là người kia? Nguyệt Nhi hỏi, các ngươi nhận ra ta? Không có khả năng nha, ta sinh ra thời điểm chính là sau thời đại của các người rất lâu đấy. Nghe thấy Nguyệt Nhi thanh âm, Bạch Hổ cùng Chu Tước liền nhìn nhau một cái, giống như càng thêm khẳng định. Luân hồi tế, ngươi là luân hồi tế cần thiết tế phẩm. Bạch Hổ thanh âm hết sức nghiêm túc, phi thường khẳng định nói, ngươi sở dĩ không nhận biết chúng ta, là vì ngươi trở thành tế phẩm về sau đã trọng sinh, có đại lượng ký ức sẽ bị xóa đi, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ đã làm rất nhiều lần tế phẩm rồi. Nguyệt Nhi trong nội tâm khiếp sợ, nói ra, cái gì luân hồi tế, ta chưa từng có nghe nói qua, ý của ngươi là ta chết đi rất nhiều lần. Trước khi Chúc Hướng Viễn liền phi thường khẳng định Nguyệt Nhi đã cứu hắn, nhưng Nguyệt Nhi lại không nhớ rõ, lúc ấy liền lại để cho nàng cảm thấy phi thường hoang mang. Chu Tước gật đầu nói, biết rõ luân hồi tế không nhiều lắm, chúng ta lúc trước nghe Đại Đế đã từng nói qua, đây là các ngươi Tinh Nguyệt thần tộc chỉ mỗi hắn có nghi thức. Nguyệt Nhi loạn choạng nàng cái đầu nhỏ, ta là tế phẩm, vì cái gì bọn hắn sẽ để cho ta chạy khắp nơi, hơn nữa bọn hắn vì cái gì chỉ xóa đi ta một bộ phận ký ức, mà không dứt khoát toàn bộ xóa đi. Đối với tại thân phận của mình Nguyệt Nhi khó có thể tin, nàng dĩ nhiên là một cái tế phẩm, Tại Tinh Nguyệt thần tộc bên trong nàng xác thực có rất cao địa vị, đối với cái kia chưa từng có ai cùng nàng nói về chuyện như vậy. Không đúng, ta có cha mẹ đấy, tuy nhiên ta chưa nhìn thấy bọn hắn. Nguyệt Nhi lại nói, đó là Tinh Nguyệt thần tộc lừa gạt ngươi, bởi vì bọn hắn bắt ngươi đến tế Tinh Nguyệt, có thể lại để cho bọn hắn đạt được lực lượng rất cường đại. Truyền thuyết năm đó Tinh Nguyệt thú đế chính là như vậy thông qua ngươi không ngừng luân hồi tế trọng sinh ra đến đấy. Bạch Hổ hít thán, đối với Nguyệt Nhi tao ngộ hắn cũng cảm thấy thập phần đồng tình, bởi vì sự hiện hữu của nàng chỉ là vì để cho người khác cường đại. Bởi vì luân hồi tế thường cách một đoạn thời gian mới có thể tế một lần, bọn hắn cần thời điểm tự nhiên sẽ đem ngươi bắt trở về. Bọn hắn lo lắng ảnh hưởng của ngươi phát triển, sở dĩ phải giữ lại rất nhiều có thể làm cho ngươi sinh tồn ký ức, thậm chí đã làm tu chỉnh. Mà những cái kia có thể cho ngươi cường đại ký ức cũng sẽ bị xóa bỏ. Chu Tước nói ra, mà ngươi muốn lớn lên cũng thập phần khó khăn, nếu như chỉ là Tinh Nguyệt thần tộc chính mình muốn cho ngươi phát triển đến có thể làm tế phẩm lúc, bọn hắn cũng cần trả giá rất nhiều một cái giá lớn, cho nên dưới bình thường tình huống bọn hắn đều lại để cho chính ngươi đi ra ngoài phát triển, ngươi khẳng định cũng có được phi thường cường đại phát triển bản lĩnh. Hiện tại Trầm Tường đã hiểu rõ, vì cái gì Nguyệt Nhi chạy trốn nhất lưu, cảm ứng lực nhất lưu, cái này có thể cam đoan nàng gặp được nguy hiểm mà bất tử. Tinh Nguyệt thần tộc vì có thể làm cho nàng sinh tồn lực càng mạnh hơn nữa, cho nàng rót vào rất nhiều ký ức, nhưng duy chỉ có không cho nàng cường đại lên. Bạch Hổ tiền bối, Chu Tước tiền bối, Trầm Tường theo trong mật thất đi ra, Bạch Hổ cùng Chu Tước lại tới đây tuy nhiên thu liễm khí tức, nhưng Trầm Tường vẫn có thể cảm ứng được đến, cho nên hắn sử dụng một loại bí pháp, lại để cho trong lò đang bảo trì hiện tại trạng thái. Bạch Hổ cùng Chu Tước đối với hắn nhẹ gật đầu, hai vị tiền bối đối với luân hồi tế có bao nhiêu hiểu rõ, vì cái gì đem Nguyệt Nhi sau khi giết chết, bọn hắn sẽ đạt được lực lượng cường đại. Trầm Tường hỏi, bởi vì đây là quan hệ đến Nguyệt Nhi sự tình, cho nên hắn mới sẽ lập tức chạy đến. http://truyni-truyn-ngao-ngang-the-ngang-gian-ngang-than-chôn-ngang-luan-ngang-hoi-ngang-te-3596-41.html